thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 65, cuộc nói chuyện. Góc chuyện audio.com. Đi ra khỏi siêu thị, nó và người phụ nữ hồi nãy chọn một địa điểm để nói chuyện. Đó là quán cà phê mà hắn đã chọn để nói lời chấm dứt với nó. Cũng là nơi đó, tầng 2 và cái bàn ngoài ban công đó. Mọi thứ khiến cho nó nhớ về hắn. Cháu là con của chủ tịch tập đoàn dây cây. Vẫn giữ tông giọng lạnh. Khuôn mặt cất kỹ bà ta hỏi nó, nhưng ánh mắt thì dường như đang nhìn thứ gì đó xa xăm. Giống như hắn, bâng quơ và nhẹ nhàng như những cánh hoa anh đào đang rơi từ trên cây xuống một cách từ từ chậm rãi. Vâng, đúng là nhìn cháu rất giống ông ấy. Cậu quen ba cháu, ha, cái đó thì là dĩ nhiên rồi cô bé, nhưng đừng hỏi cô về quan hệ giữa cô và ba cháu. Nhưng, cháu muốn biết cô là ai chứ? Có ạ. Sau câu trả lời của nó, người phụ nữ đó cởi bỏ chiếc mũ che mặt đó đi thì nó hết sức ngạc nhiên. Đây, không phải là mẹ Long hay sao? Tại sao bà ấy lại ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Và hơn nữa, vì lý do gì mà bà ấy lại quen ba nó? Nhìn người ấy với ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu, nó như không thể nào nhận ra được sự trùng hợp đến lạ lùng. Cả ba nó và mẹ hắn đều có mục đích muốn giấu nó. Ba nó có thể là như vậy, nhưng còn người phụ nữ kia cũng chính là người mang danh nghĩa là mẹ hắn cũng muốn giấu. Nhưng có vẻ bà ta không phải là không muốn nói, mà là dường như đang chờ cơ hội để nói thì đúng hơn. Cháu nhận ra ta chứ? Vâng, ha, vậy là được, làm sao mà không thể nhận ra chứ nhỉ? Mẹ của người yêu, không nhận ra là điều không thể. Cố gắng nhấn mạnh từ mẹ của người yêu, bà ta nhìn nó. Cháu không biết cô đang nói gì. Của người yêu là sao? Hỏi xoáy vào câu nói hồi nãy nó nói với một vẻ quyết đoán. Quả nhiên, bà ta thấy rất ngạc nhiên. Thì ra là cháu và con trai của ta đã kết thúc. Thật đáng tiếc, nếu cô mời cháu đến đây chỉ để nói những chuyện này thì cháu thật sự phải thất lễ đi trước vậy. Chỉ nhìn bóng dáng nó quay đi, người phụ nữ đó không nói gì. Đôi mắt chỉ hơi nhíu lại với nhau, dường như để có thể tiếp cận và làm hại nó có thể không phải dễ nhưng cũng không phải không làm được. Nhưng nếu muốn làm được thì nhất định sẽ rất tốn công. Và vì một mục đích nào đó mà bà ta đã hiện ra sự quyết tâm trên gương mặt kia. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với nó, chẳng ai có thể nói trước, cho dù sự thật lù lù ngay bên nó, nhưng đau khổ là nó lại không thể nào nhìn thấy được sự thật đó. Bây giờ, quanh nó vẫn chỉ là một lớp sương mù mờ ảo. Nó không quá dày đặc để nó có thể nhìn thấy những thứ phía trước. Nhưng dường như những thứ phía trước ấy đang cố chạy trốn nó. Một trò chơi trốn tìm khiến cho nó mệt mỏi, và rồi khi nó đã dã rời trí óc, mệt đến không còn sức để tưởng tượng thì một sự thật sẽ quay về tìm nó. Ám ảnh lấy con người nó. Cách chương.